Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 65. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra trận tác chiến này có tầm quan trọng ở đây. Phải thế nào thì trinh sát trung đoàn và nhất là C trưởng C21 đi cùng D7 chúng tôi chứ. Những lần trước có thấy đâu. Thực ra anh Hỗ với D7 chúng tôi là chỗ người nhà. Thân tình vì bản thân anh ấy cũng xuất thân từ trinh sát D7 đi lên. Anh ấy về D7 thì coi như về nhà. Thế thôi, chứ nếu ở đơn vị khác thì cũng to ra phết. Ông C trưởng trinh sát trung đoàn không phải chuyện đùa đâu. Kinh nghiệm chiến đấu phải gọi là cùng mình và đương nhiên là còn lì hơn trâu. Anh Hỗ này có riêng hẳn một giai thoại rất dài về chuyện đánh pốt những ngày còn ở biên giới Tây Nam. Nhiều chiến công trước đây của D7 gắn chặt với thành tích của con người này. Anh ấy là một phần của đơn vị chúng tôi trước đây và ngày hôm nay anh ấy được phân công trở về chiến đấu bên chúng tôi trong trận này. Chúng tôi lặng lẽ dừng chân giữa cánh rừng, nghỉ ngơi chuẩn bị cơm nước cho bữa chiều và sáng mai. Lệnh, đêm nay luồn sâu, nên lính chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi cho có sức. Đêm nay đi bất cứ lúc nào. Khoảng 10 giờ đêm thì đi hàng một lặng lẽ bước, nhiều đoạn quanh co men theo bờ suối tìm đường dễ đi nhất lội qua. Không còn nhớ đã đi qua bao nhiêu đoạn đường ngắn khó đi và cuối cùng chúng tôi đến một khoảng trống khá rộng trước mặt. Con đường lộ rõ chạy ngang qua một cái phum đổ nát. Vì từ trong rừng cắt ra nên khi gặp đường vào phum với những dãy nhà sàn cũ siêu vẹo bám hai bên, chúng tôi cắt ngang qua đường giữa phum mà đi. Khi đi ngang qua mấy cái nhà sàn cũ kia, thấy vài cái võng có người nằm thò đầu ra ngoài võng nhìn theo chúng tôi. Chúng tôi biết là lính pốt nhưng nhiệm vụ luồn sâu được học khá kỹ rồi. Không giao tranh với địch trên suốt đường đi đến mục tiêu đã định. Biết những thằng pốt nằm đó ngon quá mà vẫn phải lờ bỏ đi. Anh Mậu cùng hai trinh sát nữa đi đầu đội hình, còn anh Hỗ với trinh sát trung đoàn đi cùng C2 chúng tôi. Và ban chỉ huy tiểu đoàn 7 cũng chỉ quanh quẩn đâu đây, trước hay sau vài người trên đường hành quân thôi. Thường anh Hồng hay đi sau, nhưng lần này thấy qua phum, anh ấy vượt lên, nhắc nhở anh em đừng quan tâm những gì chung quanh mình, cứ lặng lẽ đi. Tiếng anh ấy thì thào nhắc nhở, không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe giọng thì thào tôi cũng nhận ra. Lúc đó thằng chuyển vác khẩu RPD đi cạnh tôi vượt lên, ghé vào tai nói nhỏ với tôi: mẹ kiếp, mấy thằng pốt nằm trên cái nhà sàn kia ngon quá, nó ló đầu ra nhìn rồi chui vào võng nằm yên không dám cựa quậy. Lúc đầu nó không biết, còn hỏi cái gì đó tao nghe không ra. Khi cắt qua đường đi về đằng sau phum thì có một khoảng trống khá rộng với những lùm cây rậm. Chắc đây là những mảnh vườn sau lưng phum nên cây cối khá thoáng. Chúng tôi vẫn hàng một bước, anh Hỗ đi ngay sau lưng tôi. Cách vài người thì đúng lúc này một hành quân khác từ phía cánh rừng cũng sau cái phum này đi ngang đội hình D7 chúng tôi. Hai đội hình của hai lực lượng quân sự đang đánh nhau chí tử, đi cắt ngang nhau hình dấu cộng. Chúng tôi đi, lính pốt đi xen vào như vậy. Khi thằng pốt đi đầu gặp đội hình chúng tôi, nó dừng lại chặn thằng nào đó trong C2 rồi hỏi: bóng tàu na, các anh đi đâu? Thằng lính đi trước tôi không nói, hơi né bước tránh đi tiếp. Thằng lính pốt đứng lại nhìn theo ngơ ngác, nó vẫn chưa nhận ra những đối thủ của nó, thần chết của chúng nó đang đứng trước mặt nó. Lúc này anh Hỗ vượt lên rất nhanh và bằng một động tác nhanh mạnh và chính xác diễn ra ngay trước mắt tôi trong cái đêm tối lờ nhờ đó. Từ phía sườn trái thằng lính pốt, tay trái anh ấy vòng qua ngực thít vào cổ nó, vít xuống dứt khoát mạnh và cực nhanh. Tay phải rút con dao găm đeo bên sườn, đâm một nhát vào ngực. Vòng từ trên đầu thằng pốt xuống dưới, giữ nó vài giây rồi ném vào bụi bên đường như ném một khúc củi to. Thằng pốt kia không kêu nổi lấy một tiếng sau đòn hạ thủ nhanh lẹ trên mức bình thường của anh. Nhóm lính pốt đi sau hoàn toàn không biết gì, chúng hồn nhiên cắt ngang đội hình chúng tôi mà đi. Chúng không hỏi và chúng tôi cũng không nói. cho đến lúc hình như chúng ngờ ngợ nhận ra một đội quân lạ hoắc với số lượng gấp chúng nhiều lần, nên chúng tản dần và biến mất vào màn đêm dày đặc đó. Nhóm lính tốt này khoảng một đại đội, 25-30 tên. Chúng gặp may trong khi nhiệm vụ của chúng tôi là luồn sâu, không có nhiệm vụ diệt chúng trên đường hành quân. Cái điểm chúng tôi cần đến vào sáng ngày mai, nó quan trọng hơn rất nhiều lần mấy thằng lính tốt này. Cái chúng tôi cần tiêu diệt là mục tiêu khác, giá trị gấp cái mạng của thằng tốt cả trăm lần. Chứ nếu nổ súng thì chắc chúng không chạy nổi. Đêm hôm đó chúng không phải là đối thủ của chúng tôi. Đời lính chiến đôi khi cũng có những cái thật là lạ. Truy tìm nhau mãi để hạ nhau, đến lúc gặp thì mày đi kệ mày, đường tao tao đi, mày tránh né tao, tao cũng mặc kệ mày. Đó là những nghịch lý của chiến trường, nhưng lại là cái có thể xảy ra, và nó cũng đã xảy ra trên chiến trường. Đêm hôm đó, tiểu đoàn 7 chúng tôi đã bỏ qua một lực lượng địch trên đường hành quân để tìm đến đúng mục tiêu đã định. Thực hiện như đã được cấp trên phân công cho nhiệm vụ của đơn vị, luồn sâu hành quân tác chiến. Những nguyên tắc cơ bản của chiến thuật cho những đơn vị luồn sâu đánh nở hoa trong lòng địch là tránh giao tranh với quân địch trên suốt dọc đường đi. Cách điều cấp trên cần là đơn vị đó phải vào đúng mục tiêu đã xác định, đúng thời gian đánh vào những mục tiêu quan trọng mang tính quyết định của chiến dịch, chứ không phải giao tranh hơn thua với mấy thằng lính địch hay đơn vị lẻ tẻ của địch gặp trên đường đi. Yếu tố bí mật bất ngờ, táo bạo, pha chút lạnh lùng của chiến trận cần thiết hơn. Khoảng 4 giờ sáng, chúng tôi vào đến gần sát mục tiêu định sẵn. Mục tiêu là cái chùa cũ xác xơ cùng thời gian và vài căn nhà sàn siêu vẹo. Nơi đây có lẽ từ rất lâu không còn có người ở. Vẫn rừng xung quanh cái phum cũ, cây cối tùm mọc tràn cả vào những khoảnh đất mà có lẽ xưa kia là những nương rẫy trồng trọt canh tác của dân địa phương. Đội hình tạm dừng triển khai đội hình tác chiến sau khi trinh sát vòng trở lại báo cáo địa hình phía trước. Ban chỉ huy tác chiến gồm Dê Trường Hồng, tác chiến Điều Tây, trinh sát trung đoàn, tiểu đoàn và các cán bộ đại đội nhanh chóng chia đội hình tiểu đoàn 7 vào vị trí chiến đấu. Các cánh quân cũng được nhanh chóng triển khai, vây bọc kín cái phum với mấy mái nhà và cái chùa cũ nát bên kia. Mệnh lệnh rõ ràng, cố gắng bắt sống địch để khai thác tin tức và chỉ hạ gục khi chúng cố sống cố chết chống trả hay bỏ chạy. C2 được giao nhiệm vụ bọc sâu xuống cuối phum, nằm chờ phục kích khi địch tháo chạy về hướng đó. Còn mũi đánh chính trong D7 là C3 và C5 hỏa lực. C1 vòng cánh phải phum, tiểu đoàn bộ đi cùng C1. Lúc đó, thời gian cũng còn gần tiếng đồng hồ nữa, trời mới sáng, đủ thời gian cho các đơn vị triển khai theo hướng của mình. Nhận lệnh xong, chúng tôi vận động theo mũi của đơn vị mình ngay, không chậm trễ. Trời sắp sáng rồi. Cũng chính thời điểm này là thời điểm quyết định sự thắng thua, bí mật hay không. Bất ngờ nổ súng ở cự ly gần khi địch còn mắt nhắm mắt mở thì phần thắng chắc trong tay. Vì hiểu được điều đó nên những người lính chúng tôi rất có ý thức kỷ luật chiến trường, cố gắng hết sức giữ bí mật đến giờ nổ súng trong suốt thời gian ép sát mục tiêu này. Khoảng 5 giờ sáng, khi ánh sáng ban mai đã bắt đầu ló lên, chúng tôi đã vào vị trí của mình từ lâu rồi. Những người lính C2 lặng lẽ ôm súng trong tư thế chiến đấu, nấp sau những đội hình có lợi nhất, chờ đợi thời khắc quan trọng của trận đánh. Đúng lúc đó, 3 phát đạn bên hướng C1 nổ rồi im lặng. Sự im lặng muôn thuở của vùng đất này, không một bóng người, không có bất kể một sự phản ứng nào xảy ra và đáp trả lại 3 tiếng súng đó chỉ là sự im lặng. Chỉ một loáng, đã thấy lính C2 đi lại trên con đường cái nhà và cái chùa đổ nát ở phum. Phum không có người, không có địch và cũng chẳng có gì hết, ngoài những gì chúng tôi có thể thấy bằng mắt thường. Các cánh quân bao bọc cái phum này bắt đầu đổ dồn về giữa phum, kết thúc một trận đánh không có kết quả. Lính chúng tôi chán nản, người ngồi góc này, người ngồi góc kia, quanh cái phum đó nghỉ ngơi. Ai đó xách súng đi vào mấy cái nhà kia lục lọi tìm tòi. Lục lọi cái gì? Có gì nữa ở đây đâu mà lục lọi. May ra có mấy ông du kích ca đầu sùm sụp đội mũ cối đi lục đồ, chứ mấy thằng lính chúng tôi thì chẳng ai thiết tha gì mấy cái thứ đồ vớ vẩn đó. Anh em sau khi đi ngó nghiêng về thì kháo nhau. Này, có dấu tích để lại là ở đây mới có người ở, bếp cho còn nóng, vỏ củ quả còn tươi vứt quanh đó. người thì bất mãn phát biểu. Biết thế này thì đánh luôn cái bọn mà mình gặp dọc đường đó lại hóa hay. Vào tới đây chẳng được cây chó gì mà mệt vừa vất vả. Anh em thấy tiếc vì đã bỏ qua cơ hội diệt địch dọc đường luồn sâu. Ai đó nhận định rất tham mưu. Chắc cái bọn hôm qua mình gặp giữa đường đó, nó ở đây. Nó đi ra mình đi vào chứ còn ai nữa. Đáng ra mình đánh luôn mới là đúng, đỡ rách việc. Lúc đó anh Tấn bê phó, lính Thái Bình, người bé con, ngồi gần đó nghe lính kháo nhau tức tài quá, cáu, mắng. Chúng mày biết cái quãi gì mà nói, lính luồn sâu mà gặp đâu đánh đó thì còn nói gì là chiến thuật đánh nở hoa trong lòng địch nữa. Đã không biết thì im mồm đi, cứ tham mưu vớ vẩn, bàn tán lung tung. Cấp trên họ đâu có ngu mà phải đến lượt chúng mày tham mưu. Họ cần chúng ta đánh vào bộ phận chỉ huy đầu não của địch, nên mới cần chúng ta vất vả thế này. Không gặp địch ở đây thì đơn vị khác họ sẽ gặp và tiêu diệt chúng chứ sao. Vơ vẩn. Anh ấy nói có lý, mà cũng đúng như thế thật. Lính thì tiếc thế thôi, chứ chiến lược chiến thuật thì cái cấp chiến sĩ biết thế nào mà bình luận. Chúng tôi đã ở lại vị trí này hết ngày hôm đó. Hình như có phải đi càn quét chung quanh vị trí đó, nhưng trên tiểu đoàn thấy không cần thiết nên cũng lờ đi, cho lính chúng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Trưa hôm đó, lính Tráng mắc võng nghỉ tùm lum trong những vạt rừng xung quanh. Nhiều người bỏ đi những xe khác chơi với anh em đồng hương đồng khói, thấy nhàn tản lắm. Phút nhàn rỗi trên chiến trường nó cũng bình thường như những cuộc sống đời thường khác. Chiều tối hôm đó chúng tôi lại tiếp tục hành quân luồn sâu. Công tác chuẩn bị cũng đơn giản, sau mỗi bữa cơm chiều, mỗi người 2 nắm cơm là đủ. Chúng tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Giờ đây có thêm đám du kích ca đi cùng, nên những gì nặng nhọc họ gánh vác đỡ, lính chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn. Cái anh du kích người ca tên Dân kia khỏe ra phết, gánh nặng trĩu trên vai đi băng băng. Cách quần ngắn đến nửa bụng chân, với cái ống quần phất phơ, nhìn đến buồn cười. Đã vậy, lúc nào trên đầu cũng sùm sụp cái mũ cối với cái khăn cà ma sọc đỏ, nhìn không ra là thuộc phe cánh nào. Lúc này chúng tôi biết rất rõ mục tiêu sắp đến của dây 7 chúng tôi sẽ phải vào đến nơi trong sáng ngày mai. Gì chứ chỗ này thì chúng tôi không lạ. Đó là cái thác nước lần trước chúng tôi đã vào. Khu vực này có cái chùa đổ với những tượng Phật lăn lóc dưới đất trên bờ suối cao. Mấy mái nhà tôn phía sát dưới suối. Nhiệm vụ đã được giao, khi vào sát đó thì C2 sẽ xuống bờ suối đánh ngược lên thác. Các đơn vị khác sẽ bao bọc phần trên bờ. Bộ phận phục vụ là du kích ca sẽ theo đội hình tiểu đoàn bám theo chúng tôi lúc chiến đấu. Anh Phượng phổ biến nhiệm vụ và phân công các trung đội rất cụ thể đến từng chiến sĩ. Cũng không có mấy người của C2 chiến đấu, chúng tôi vẻn vẹn có 20 người, nên ai cũng nắm rõ trách nhiệm của mình trước trận đánh. Đêm hôm đó lại một đêm nữa luồn sâu vất vả, càng vào sâu càng khó đi, nhất là cắt rừng trong đêm vướng víu lắm, leo dốc hay qua suối đều phải bám nhau mà đi, súng ống lỉnh kỉnh, nhưng so với lần trước vượt dãy Uran thì cũng không thấm vào đâu. Gần sáng, lúc này đã tờ mờ sáng rồi, chúng tôi vào đến gần thác nước sâu trong am leng. C2 tách khỏi đội hình D7, xuống cánh trái đội hình, đi dọc bờ suối thốc ngược lên thác nước. Bụi nước cùng âm thanh thác đổ vẫn vang vang bên tai như hôm nào. C2 dàn hàng ngang càn lên, đi qua những lùm cây ẩm ướt của núi rừng, bụi chuối rừng gầy gộc mọc sát ven suối. Con suối với những tảng đá to giữa dòng nước cuộn trôi, lòng suối rộng khó vượt qua. Nếu không có địch ở đây thì chịu, chứ nếu có thì đố thằng Pốt nào chạy thoát nổi tay chúng tôi. Bỗng, tiếng súng bên trên lưng chừng đồi phía trên nổ rộ. Thằng Hùng thông tin, vội lên máy hỏi vọng lên chờ lệnh tiểu đoàn. Chúng tôi có lệnh khẩn trương vận động theo suối thật nhanh, lúc này cũng đã gần đến mấy mái nhà tôn kia rồi. Thấp thoáng bóng nhà tôn sau những đám lá chuối rừng, chúng tôi xốc nhanh đội hình C2 vượt lên, súng phía trên vẫn nổ đì đùng, mũi chúng tôi cũng bắt đầu nổ súng. Mấy thằng bên B3 phát hiện ra bóng 2 lính bốt từ nhà tôn lao ra, chạy ngược lên chỗ chùa đổ, chúng nổ súng bắn đuổi theo. Cũng phải đuổi một quãng thì mới hạ được 2 thằng này, thu về 1 AK. Tôi bám theo anh em lên đến nơi thì thấy 2 thằng Pốt nằm đó rồi. Chúng ngã treo nhùng nhằng giữa các bụi cây. Cùng lúc đó hướng trên thác xuống cũng nổ vang, tiếng nổ vọng vào vách đá dội ngược lại chát chúa bên tai, rồi tiếng nước chảy của thác ầm ầm tạo nên mớ âm thanh hỗn độn, tiếng anh em lính mình gọi phía trên ầm ĩ. Lúc đó tôi mới biết C1 đã gặp địch chạy ngược lên thác, nổ súng đánh chặn đường, khiến chúng phải vận động ngược lại hướng chúng tôi. Địa hình quá hiểm ác, chúng không thể vượt qua bên kia suối trong hoàn cảnh này, nên chạy quanh như chuột bị sập bẫy vậy. Đội hình C2 đẩy cao, theo suối đi qua mấy cái nhà tôn chống hơ chống hoác. Tôi thoáng thấy có mùi gì đó không bình thường, chua chua khó ngửi, và hình như giữa cái nhà tôn kia có cái gì đó động đậy trên cái bệ xi măng. Và trên đó hàng đống rẻ hay quần áo chăn chiếu gì đó. Mấy thằng lính chúng tôi quay lại định nã đạn vào chỗ đó cho chắc ăn trước lúc vượt qua. Nhưng anh em khác gạt đi nói: "Chúng tao xem rồi, có hai đứa con gái pốt sốt rét gần chết. Chúng tao mới ngó vào, nhìn nó ghê lắm, chỉ có da và xương." Chúng tôi cài lại vài người cho khu mái nhà tôn này, rồi vận động ngược lên thác. C1 dồn xuống, C2 dồn lên, cho đến khi gặp nhau thì quay ra. Không thằng nào chạy thoát khỏi những tay súng của C1 ở đoạn trên thác. Khi quay lại khu nhà tôn, chúng tôi có thời gian kiểm tra lại khu vực. Những cái bệ xi măng kia được chúng ngâm măng chua loét, bể nào cũng đầy măng, cả một khu vực bẩn không gì tả hết. Ăn ở sinh hoạt của lính pốt ở đây thuộc loại hủi. Đống rẻ rách chăn chiếu cáu bẩn bốc mùi lên, khiến chúng tôi cũng liên tục nhổ nước bọt và nhăn nhó. Anh Hùng cùng số anh em trên tiểu đoàn lội xuống theo triền dốc đứng của vách suối, xuống chỗ chúng tôi kiểm tra kết quả trận địa. Chắc không chịu nổi cái cảnh này, anh ra lệnh phá hủy rồi rút khỏi đây. Nhưng phá hủy như thế nào? Nhà tôn mấy cột cây với mái tôn, bể xây xi măng thì đốt làm sao cho được. Nên cuối cùng anh Hồng quyết định phá bằng cách bắn cho mỗi cái bể ngâm măng chua kia quả B40 cho nó vỡ ra. Cái gì đập được thì đập, cái gì ném được xuống suối thì ném. Khi hỏi về hai con pốt còn đang thoi thóp vì sốt rét kia nên giải quyết như thế nào, thì anh Hồng xăm xăm đi lại lật tấm chăn đáp ra xem mặt mũi chúng ra sao. Tôi cũng bám theo anh Hồng vào cái mái tôn đó. Khi lật tấm chăn lên thì lộ ra hai đứa con gái pốt nằm đó. Một cảnh tượng khiến tôi rùng mình mà cả đời này chắc không bao giờ quên. Đó là hai bộ xương, tóc tai rũ rượi, mắt chỉ còn lòng trắng đảo lên nhìn lại chúng tôi, không còn một phản xạ tự nhiên nào khác, hoàn toàn trần truồng không mặc quần áo gì hết. Cả thân hình được quấn đắp bằng mớ rẻ rách, mùi phân và nước tiểu thải ra cũng nằm luôn ở đó. Chúng đang chờ thần chết mang đi. Chúng đã bệnh tật ốm đau trên mức bình thường. Chúng là những con ma giữa ban ngày chứ không phải là con người nữa. Anh em chúng tôi quay ra ngay, không thể chịu nổi sự khủng khiếp thêm một giây nào. Anh Hồng ra lệnh phá hủy rồi lội ngược leo lên vách suối. Còn chúng tôi phá hủy xong thì theo đường cũ mà đi. Anh em C2 lùi lại cho xạ thủ B40 giải quyết mấy cái bể ngâm măng kia. 4-5 phát súng B40 nổ vang, những bao muối được lính mang xuống quăng xuống suối, vác con mác ra chặt đổ mấy mái tôn cột nhà cho tan hoang rồi bỏ đi ngay. Hai đứa con gái nằm trong đống ngổn ngang kia chắc khó có thể sống nổi sau mấy tiếng nổ của đạn B40. Bể măng ngâm vỡ bung bét, nước chua chảy linh láng, mùi càng khủng khiếp, măng nát bét vung vít lung tung cả. Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực này, không ai muốn ở lại thêm đó một giây nữa. Không bao giờ chúng tôi quay lại thác nước đó nữa. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, nếu như không có mấy cái mái nhà tôn chống hơ chống hoác kia, những bể ngâm măng chống đói của bọn lính pốt và hai đứa nữ pốt kia, thì tôi khẳng định rằng đó là một nơi đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Chiến tranh đã làm cho méo mó tất cả những gì con người đáng ra nên hưởng thụ. Giải quyết xong mấy bể măng chua và những mái nhà tôn là chúng tôi đi ngay, vẫn theo đường cũ rút lên. Khi về đến nơi thì D7 đã chờ chúng tôi ở điểm rẽ từ bao giờ. Không nán lại nơi này thêm một chút nào nữa, chúng tôi đi ngay theo đội hình tác chiến của D7. Khi đi khoảng 10 giờ trưa thì chúng tôi bắt liên lạc được với D8 của trung đoàn 209. Hóa ra D8 cũng có mặt tại đây trong chiến dịch này. Có thể ban chỉ huy tiểu đoàn thì biết rồi, nhưng chúng tôi thì bây giờ mới biết tin này. Lính hai tiểu đoàn trong đội hình trung đoàn 209 gặp nhau, và một vài điều bất ngờ nhất tôi cũng biết từ đây. Anh Đông, C phó C2 của tôi, người bị thương ở bụi rậm ngã tư đường tàu, sau một thời gian nằm viện thì về đơn vị cũ. Chắc anh ấy nằm trong số thương binh có thương tật dưới 31%, nên phải quay lại chiến trường chiến đấu tiếp. Lúc đó bên D8 thiếu cán bộ, nên trên E đã điều anh ấy qua làm chính trị viên phó D8. Anh em tôi gặp nhau mừng quá. Lúc đó tôi đang đi ngược dốc, súng vác vai, mắt nhìn lên, thấy anh Đông đứng đó, chào hỏi anh em đơn vị cũ, ôm chầm lấy tôi, nguyên cả cái ba lô và khẩu súng, rồi túm hai vai tôi. Anh ấy lắc lắc, miệng nói: "Xem thằng em tôi lâu nay ra sao rồi nào." Mừng quá, từ khi anh ấy bị thương đi viện đến nay đã gần một năm rồi. Lo lắng cho anh Đông lúc đó, nhưng cuộc chiến triền miên đã lôi cuốn hết thời gian để nhớ lại những gì về anh. Hôm nay, con người thật bằng xương bằng thịt của anh Đông đây. Anh ấy đã trở về, tiếp tục đứng trong hàng ngũ chiến đấu cùng chúng tôi. Rồi xoa đầu tôi, anh ấy giới thiệu tôi với mấy anh em cán bộ ban chỉ huy bên D8. "Thằng em liên lạc C2 của tôi đây." "Anh ấy ba hoa, tôi là liên lạc của C trưởng cơ mà." "Cái thằng mà tôi kể với các anh đấy, vụ nó đẩy tôi cùng ban chỉ huy trung đoàn 209 đi kiểm tra trận địa ở Nam Chóp xuống mương ướt hết đấy. Bướng lắm, nhiều lý sự lắm." Mấy anh bên ban chỉ huy D8 cũng biết tôi từ hồi trước. Những lần theo anh Hồng đi chuẩn bị trận địa, chúng tôi có đi cùng nhau, lạ gì nữa. Có người còn hỏi lại: "Ơ, thằng em trước là liên lạc của lão Hồng Hải Phòng cơ mà." "Thì lão Hồng C trưởng C2, nó là liên lạc C2 thì đúng rồi còn gì nữa." Lúc đó anh Đông mới nói: "Nó làm liên lạc C2 từ hồi còn ở Nam Chóp, từ hồi lão Lịch còn làm C trưởng C2 cơ." Một anh nói: "Ngày ở Chóp, tôi nghe nói C2 có cái dớp toàn chết và bị thương C trưởng C2 và liên lạc đại đội, có đúng không? Nghe nói thằng nào thọ nhất là được 3 tháng. Một năm ở Chóp mà C trưởng C2 có lẽ gần chục thằng chứ không ít. Này anh Phước này, xong đến này, đến này, đến Động này, Lịch này. Đúng là ngày đó C2 chúng tôi toàn chết và bị thương C trưởng với liên lạc. Thằng em này là thọ được 5 rồi đấy." Các anh ban chỉ huy D8 cứ thế lật tung cái chích ngang C2 của chúng tôi lên mà bình luận chuyện cái dớp hy sinh, bị thương C trưởng và liên lạc đại đội 2 chúng tôi. Mà cũng đúng thế thật, ngày ở Chóp tốt nước cái nhè bộ phận này mà phang, nên thằng liên lạc nào thọ nhất cũng không quá 3 tháng. Và giờ đây tôi là người giữ chức vụ liên lạc đại đội phá kỷ lục, vượt trên cái dớp mà C2 lâu nay vẫn vướng mắc. Điều ngạc nhiên nữa là khi đội hình hai tiểu đoàn gặp nhau sáng nay, D8 đánh vào vị trí nào đó trong địa hình rừng Am Leng này đã bắt sống 3 đứa con gái Pốt. Khi chúng tôi đi ngang, thấy 3 đứa bị trói bằng dây dù võng, đứng gờm gờm nhìn hàng quân D7 hành quân ngang. Trông 3 đứa này có phần khác 2 đứa nữ Pốt chúng tôi mới gặp. Chúng béo tốt hơn nhưng cũng không lẫn với người bị đói bởi nước da xanh tái và gầy gò do thiếu chất. Anh em D8 cho biết, ngay sau khi bắt sống, chúng khai thác tin tức mà không chịu khai, không trả lời một tiếng. Chúng thuộc loại lì lợm chứ không đơn thuần chỉ là những tù binh bình thường. Lúc này đã tới tầm trưa rồi, từ sáng đến giờ chúng tôi chưa nghỉ để ăn bữa cơm sáng, nên khi hai tiểu đoàn gặp nhau, cùng tranh thủ nghỉ ăn cơm trưa luôn. Những suất cơm của lính đơn giản, tự động móc từ góc ba lô ra mà ăn. Ngồi dựa gốc cây gặm nắm cơm, tôi cố ngắm nhìn tìm trên nét mặt chúng lấy một phản xạ nào đó, nhưng kết thúc không thấy được điều gì từ 3 bộ mặt nữ Pốt kia. Không sợ sệt, không hoảng loạn hay mất lý trí, chỉ thấy những bộ mặt đó trơ như đá và hình như có nét giống tượng đền Angkor vậy. Mấy anh bên D8 nói đùa với tôi: "Này mấy thằng em D7, chúng mày còn trẻ, đã biết mùi đàn bà chưa? Có muốn biết không? Hôm nay các anh cho thấy." Mấy anh nói xong thì cười hô hố với nhau, làm đám lính trẻ chúng tôi bên này ngượng không biết trốn đâu. Khiếp, các anh chỉ cậy lớn ở nhà có vợ con rồi nên bạo miệng quá. Nhân chuyện tù binh nữ này mà mang ra chiêu chọc các em. Chúng em toàn 17-18 đã đi vào chiến trường rồi, biết cái quái gì đâu mà các anh trêu. Ăn trưa xong, nghỉ ngơi ít phút chúng tôi đi ngay. D7 hành quân trước vì chúng tôi phải theo hướng riêng của mình, lại cắt rừng đi ra, có lúc chập vào đường cũ mà hôm qua đi trong đêm luồn sâu chúng tôi đã đi. Qua cái phum có mấy cái võng mắc trong căn nhà siêu vẹo ở đó, không còn một bóng người. Tôi không đi ra chỗ cái xác Pốt bị anh Hỗ đâm chết nên không biết. Lúc này Tiểu đoàn ra lệnh đốt hết những căn nhà trong rừng trước khi rút ra, bất kể đâu có nhà là đốt, nhà cũ, nhà mới, lát tạm hay chỉ là những cành cây gác ngang trú mưa nắng đều đốt hết. Cũng khoảng một lúc sau khi đốt được những mái nhà sàn kia, chúng tôi hành quân đi phía sau lưng ngọn lửa bốc ngùn ngụt. Khi ra cách ngã ba trong của Am Leng khoảng 10 cây số thì chúng tôi có lệnh cắt ngang đội hình vòng qua núi Kim Ri, từ Am Leng ra rẽ trái cắt rừng mà đi. Vẫn đội hình tiểu đoàn hàng một đó hành quân cho đến khi gặp con đường thì dừng lại chuẩn bị nghỉ lại qua đêm. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.